One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 634. Rất không lạc quan. Sauron, người nhất định sẽ hối hận. Thiếu chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể bị chém thành hai khúc. Virgo như trước chưa từ bỏ ý định. Lạnh lùng trừng mắt Sauron đe dọa nói. Ha ha, giết lợn. Sauron cười trêu ghẹo nói. Hắn cố ý đem thiếu chủ nói thành giết lợn. Virgo sắc mặt rũ phát dữ tợn. Thân thể dùng răng còn muốn lần nữa di động. Sauron khinh thường nở nụ cười, mình cũng không lo được. Còn có lòng thanh thản để ý tới khác. Người chính là cho ta ngoan ngoãn câm miệng đi. Vừa nói, Sauron xoay cổ tay một cái. Liên tục bổ ra mấy kiếm. Chói mắt kiếm khí bay vút ra. Trong khoảnh khắc, Virgo thân thể, giống như là cắt đậu phụ. Lần nữa bị phân cách thành nhỏ hơn càng nhiều hơn khối dạng. Coi như muốn liều mạng hiểu ra. Chỉ sợ cũng sẽ tốn hao một ít võ thuật. Lần này, cuối cùng cũng Virgo ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vì, hắn đã không có khí lực nói cái gì nữa. Sauron thu kiếm trở vào bao. Xoay người rời đi. Tashiji vội vàng đuổi đến. Ngay cả chính cô ta đều không biết tại sao phải làm như vậy. Ở bên ngoài tuyết địa, làm tuyết nhân huynh đệ nổ súng bắn về phía Sauron thời điểm. Biết rất rõ ràng Sauron rất mạnh, nhưng là nàng vẫn là hô một tiếng, cẩn thận. Sauron cùng Virgo giao thủ thời điểm, ngay từ đầu thoạt nhìn có chút bị động, Tashiji tâm cũng treo lên, rất sợ Sauron sẽ bị Virgo thương tổn đến. Coi như hiện tại, thấy Sauron không nói gì xoay người rời đi, nàng không chút nghĩ ngợi, liền đuổi đi, những thứ này, tất cả cũng không có trải qua suy nghĩ. Hoàn toàn là xuất từ bản năng. Ai? Chấm ngoặc kép. Thấy Tashiji lại đuổi đến. Sauron có khổ khó nói. Hắn hiện tại khó chịu lợi hại. Bởi vì vừa mới cùng Virgo giao thủ. Trong cơ thể hắn thật vất vả kiềm nén tới đoàn kia hỏa. Lần nữa thay đổi luống cuống bất an. Chỉ cần thân thể hắn kịch liệt hoạt động. Nhất là cùng địch nhân giao thủ. Áp chế tà hỏa. Đều sẽ như núi lửa vậy trở nên không phải có thể khống chế. Người thường ăn dê bảo đều có thể nóng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như ăn là hổ bảo, càng thêm điên cuồng. Huống Sauron ăn hay là long bảo. Hơn nữa đầu kia hỏa long, đầu dữ như vậy mãnh, mới vừa ăn rồi chưa bao lâu, tự trước sau cùng Caesar cùng Virgo đánh một trận. Có thể nói long bảo dược hiệu tất cả đều bị Sauron thân thể cường hãn hấp thu. Vù vù, vù vù, đi không có mấy bước. Sauron liền hô hô bắt đầu thở hồng hộc. Ngược lại không phải là mệt, mà là nóng. Lần này không chỉ có khuôn mặt hồng lợi hại, thân thể cũng đốt nóng hổi. Tựa như cả người bị thiêu đốt ở tại hỏa lò giống nhau. Cái trán đại hãn chảy dòng. Cũng không lâu lắm, người y phục, liền tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Sauron, Sauron vừa mới ở bên ngoài sơn động thời điểm, Robin liền chú ý tới Sauron dị thường. Ở băng thiên tuyết địa bên trong, khí hậu như thế hàn lãnh, hắn cư nhiên có thể nóng xuất mồ hôi. Nhìn nữa hiện tại, cả người đều nhanh đốt, người da thịt đỏ phừng phừng, so với chín mùi quả táo còn muốn hồng lợi hại, cùng đốt hồng bàn ủi giống nhau. Không chỉ có mồ hôi chảy ròng, còn tí tách bốc hơi nóng. Nhìn về phía Sauron con mắt, Robin nhất thời trong lòng căng thẳng. Đôi con mắt rõ ràng thay đổi, không chỉ có xích hồng yêu dị, cũng toát ra so với dã thú còn đáng sợ hơn hung quang. Mơ hồ còn xen lẫn một tia thứ khác. Thứ ánh mắt này, Robin phi thường tinh tường. Mỗi lần cùng Nami đi tới đường phố, này ghê tởm nam nhân, nhìn về phía các nàng liền là như vậy, tà ác, tham lam, hận không thể bá đạo muốn đem các nàng giữ lấy. Ta không sao, ta không sao. Sauron lý trí coi như thanh tỉnh. Thế nhưng, nội tâm của hắn trong, rõ ràng hiển chính đang tiến hành kịch liệt dãy giụa. Ngay cả xuyên việt giả linh hồn, đều có thể bị Sauron ngoan cường ý niệm cho thắt cổ rơi. Để hắn không có bị xuyên việt giả đoạt xá phụ thể. có thể thấy được, Sauron ý chí, so với cương thiết còn cứng rắn hơn, chấp niệm so với dã thú còn đáng sợ hơn. Thế nhưng, rõ ràng, Sauron cả người, hiện tại đã ở vào bùng nổ sát biên giới, cũng không phải là muốn cái kia đi. Robin dù sao cũng là thành thục người trưởng thành, nàng luôn luôn thông tuệ lãnh tĩnh, mảnh nhỏ vừa nghĩ, chỉ có đáp án này. Khả năng giải thích Sauron hiện tại không giống tầm thường biến hóa. Ngươi còn nói, Sauron khó chịu hừ một tiếng. Lúc này, người nào cũng không muốn đề cập với hắn cái kia. Không đề cập tới đều sắp điên rồi. Nhắc tới, hắn càng khó chịu. Nếu không, chỉ đuổi theo sau lưng Tashiji. Robin hé miệng cười. Sauron kinh ngạc trừng lớn con mắt. Tò mò nhìn về phía Robin, ngươi đến cùng là đúng hay không nữ nhân của ta? Làm sao mỗi lần đều thích đem mình giao cho ngoại nhân? Robin cố ý ra bên ngoài rời khỏi mấy bước, ngươi bộ dáng bây giờ. Thực sự quá dọa người. Ta có thể chịu không nổi. Cảm tình Robin là đang lo lắng cái này. Cho nên, mới có thể nghĩ đem Sauron giao cho Tashiji. Bởi vì, Sauron bây giờ dáng dấp. Thật là đáng sợ, quả thực phút chốc, là có thể biến thành thực sự dã thú. Robin chỉ có không muốn làm oan chính mình. Đương nhiên, không thể nói Robin lãnh khốc vô tình. Nếu như bên người một nữ nhân cũng không có, Robin nhất định sẽ không do dự. Thế nhưng, bây giờ không phải là có sẵn sao? Còn như giữa nữ nhân tranh giành tình nhân, đối với Robin mà nói, có thể còn sống, có thể vui vẻ sống. Nàng đã cảm thấy rất chi túc. Nàng cùng Nami nghĩ không giống với. Từ 8 tuổi mà bắt đầu trốn chết. Đối với Robin mà nói. Sống. Đã rất xa xỉ. Hiện tại. Không chỉ có sống. Còn tìm được có thể tin cậy đồng bọn. Còn có thể dựa vào nam nhân. Nàng đã không hề xa cầu khác. Thiên đưa cho nàng những thứ này. Robin đã chi túc. Người đừng chạy. Đứng lại cho ta. Tashiji xinh đẹp quật cường thanh âm càng ngày càng gần. Thật vất vả đuổi đến. Mệt Tashiji trực xuyễn khí. Cái trán đều mạo đổ mồ hôi. Có vẻ cái trán càng thêm sáng. Tái quá đồ sứ trắng bình hoa lồi bụng. Lưỡng đạo nguyệt nha lông mi tiếu lệ cong. Một đôi thủy uông uông lớn con mắt. Tựa như nho đen ngâm mình ở non bạch lòng trắng trứng bên trong. Miệng nhỏ đỏ hồng. Khẽ trương khẽ hợp. Không được phun nhiệt khí, bộ ngực áo, bởi vì chạy quá mạnh, đều trở nên có chút lăng loạn, mặt còn mở một cái nút buộc, lộ ra một mảnh tuyết bạch da thịt, lưỡng cái bọc ở y phục bên trong bạch thỏ cũng thình thịch nhảy. Cuộn sóng cuồn cuộn, không được trêu chọc, Sauron nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, chết tiệt, vội vàng vọt vào trước mặt một gian phòng ốc, hắn muốn tránh ra Tashiji. Người nữ nhân này thực sự quá dụ dỗ. Tuy là, Tashiji không có ý như vậy. Nhân gia chỉ là đơn thuần muốn đuổi theo Sauron. Nhưng là, đừng quên, hiện tại Sauron đều nhanh bạo. Người đứng lại đó cho ta. Tashiji cước bộ không ngừng. Lại đuổi đi. Sau lưng này hải quân vừa mới xông lại. Lại bị Robin chặn lại, xin lỗi. Nhà của ta kiếm sĩ tiên sinh. Không thích bị quấy rầy đến. Nhất là hiện tại, Sauron tình huống, rất không lạc quan, thế nhưng Robin cũng không lo lắng. Bởi vì, tiểu phì dương chính mình ngoan ngoãn đưa đến Sauron bên mép. Đó chính là Tashiji, ai bảo nàng truy không ngừng, chưa từng ý thức được nguy hiểm. Lúc này, trốn còn không kịp đây, còn không muốn tới gần, không phải tự chui đầu vào lưới à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.